Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 131, Phù Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm không trăng không sao giữa rừng núi, ngoại trừ trùng chim tê minh, chỉ có phong thanh thỉnh thoảng gào thét mà qua. Dược cốc khu vực biên giới, có từng dãy phòng ốc nó trong một chỗ cho đến lúc này vẫn như cũ có ánh đèn lắc lư. Trước bàn sách, Mạc Cầu hoạt động ngón tay, đón gió núi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vạn quyển lâu sách có thể mang ra sao chép, nhưng ở trong thời gian quy định nhất định phải trả về. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trong đêm đem Đan Khê Phổ Tế Lục Âm Dương Thác Loạn Đao đều ghi lại. Về phần tên kia gọi Phù Đồ, pháp môn, thôi lão sớm có bản sao, ngược lại là tiết kiệm tinh lực. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đối phương sợ là nhiều lần làm qua bực này mua bán, nếu không sao lại tùy thân bản sao. Hiện nay, bày ở Mạc Cầu trước mặt là ba quyền thư tịch. Y thuật Đan Khê Phổ Tế Lục, võ kỹ Âm Dương Thác Loạn Đao, công pháp Phù Đồ. Hắn từng cái trong đầu dùng hệ thống thử qua, Đan Khê Phổ Tế Lục cần thiết tinh thần số lượng ít nhất 300 ra mặt. Mà Âm Dương Thác Loạn Đao cùng Phù Đồ tinh thần số lượng đúng là không một đầy đủ. Phải biết từ giáp tinh thành sau khi ra ngoài, mấy tháng tích lũy, không quá mức tiêu hao, trước mắt Mạc Cầu thức hải tinh thần sáng lên số lượng chừng 600 có dư. Lại không nghĩ, ngay cả một môn công pháp cũng không thể cảm ngộ. Âm Dương Thác Loạn Đao còn tốt một chút, coi như không đủ theo hệ thống phản hồi nhìn đã là không sai biệt nhiều. Mà Phù Đồ, không phản ứng chút nào, y thuật không vội, mở ra Đan Khê Phổ Tế Lục Mạc Cầu tiện tay để ở một bên. Có thanh nang dược kinh đặt nền móng, coi như không tá trợ hệ thống, cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ nó trong y lý. Dù sao trong thời gian ngắn y thuật của mình đầy đủ ứng phó, còn có thể tiết kiệm một chút tinh thần tích lũy. Âm Dương Thác Loạn Đao. Nhìn môn này đao pháp, Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Này công mặc dù tên là đao pháp, kỳ thực là đao kiếm hợp kích chi thuật, mà lại cũng không câu nệ tại đao kiếm. Song đao, song kiếm, song nhận, thậm chí hai tay thi triển cũng là có thể. Hết thảy 36 thức chiêu thức ở giữa không một định chi quy, khả thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Từ trước đao pháp lấy cương mãnh làm chủ, kiếm pháp lấy thanh linh là nhất. Này công lại mở ra lối riêng, đao kiếm rối loạn, đao thành kiếm, kiếm cũng đao, chiêu thức kỳ huyễn vô phương, để cho người ta không thể nào thích ứng, cảm thấy khó khăn chống đỡ. Này Âm Dương Thác Loạn Đao lại đem chiêu thức cảnh giới chia làm 3 tầng. Tiểu thành, đao không phải đao, kiếm không phải kiếm. Đại thành, đao tức là đao, kiếm tức là kiếm. Viên mãn chi cảnh, đao kiếm tương dung, không phân khác biệt, dung âm dương biến hóa thành một thể, tâm tùy ý động. Theo lưu lại bí tịch người kia miêu tả, có biết người này Âm Dương Thác Loạn Đao đại thành, đã là danh dương một phương. Nếu là công pháp viên mãn, đao chạm nhất lưu vậy không phải nói bừa. Không thể nghi ngờ, đây là một môn cực kỳ tinh diệu thượng thừa võ học, vượt xa Mạc Cầu trước đây sở học. Theo Thôi lão thuyết pháp, tại Vạn Quyền Lâu rất nhiều võ kỹ bên trong, này công cũng coi là đỉnh tiêm hàng ngũ. Chỉ tiếc, võ kỹ tuy tốt, lại vô danh sư dạy bảo. Không giống ngũ khí triều nguyên trường, định dương châm, phi diệp kiếm quyết bực này linh tố phái đời đời truyền thừa chi pháp, có không ít người tu tập. Có không hiểu chỗ không rõ, chi bằng hướng sư môn tiền bối thỉnh giáo, ngửa hoặc cùng đồng môn sư huynh đệ giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ngoại lai công phu chỉ có thể một mình vuốt ve, được hay không được đều xem một người thiên phú. Làm sao nhất cá nhân thiên phú mạnh hơn, lại như thế nào mạnh hơn vô số người kinh nghiệm tích lũy. Cho nên này công tuy tốt, trong nội môn đệ tử lại rất ít có nhân tu tập, về phần ngoại môn đệ tử. Đổi lấy Âm Dương Thác Loạn Đao công lao không phải số lượng nhỏ, coi như đầy đủ, sợ cũng không ai sẽ chọn. Đồng An phủ trăm năm qua không có chiến sự, dược cốc càng là không nhận giang hồ chém giết tác động đến, cũng là không cần sốt ruột tu tập võ kỹ. Mím môi một cái, Mạc Cầu lần nữa đem Âm Dương Thác Loạn Đao buông xuống. Trước nếm thử tự mình tu luyện, như thế coi như lấy sau cảm ngộ cũng có thể tiết kiệm một chút tinh thần số lượng. Về phần Phù Đồ, hắn hai mắt ngưng tụ, môn công pháp này không thẹn cho trong truyền thuyết tu tiên giả có quan hệ, pháp môn, luyện pháp đều cùng hắn biết được hoàn toàn khác biệt. Văn tự bất quá chỉ là mấy chục lời, lại có một cái to lớn đồ vẽ. Phù Đồ, có người xưng là Phật Đà, Hòa Thượng, vậy có người xưng là Bảo Tháp. Mà này công đồ vẽ, lại là một đầu bộ dáng quái dị, sinh ra bốn chân tam thủ sáu tay quỷ vật. Tam thủ phía trên lục mắt to trợn, diện mục dữ tợn đáng sợ, tuy chỉ có giải rác mấy đạo đường cong phác họa, lại có một cỗ khiếp người chi uy. Phù Đồ đan thương phù chi khí, khẽ vuốt trước mặt đồ vẽ, Mạc Cầu sắc mặt mày nhăn lại. Theo công pháp thuật tu hành này công nhất định phải lấy Phù Đồ đan phụ trợ, nếu không khó mà nhập môn. Mà sở dĩ muốn dùng đến Phù Đồ đan, là bởi vì trong đó ẩn chứa cái gọi là thương phù chi khí. phiền toái, mặc dù trong miệng nói phiền phức Mạc Cầu biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì. Không ở ngoài lãng phí thời gian mấy tháng mà thôi, thành tất nhiên là tốt nhất, không thành cũng không phải khó mà tiếp nhận, dù sao này công thế nhưng là cùng người tu tiên có quan hệ, bỏ qua khó tránh khỏi tiếc nuối. Lấy lại bình tĩnh, hắn thu hồi trước mặt thư tịch, đem nhất cái chiếu nặng đồng bình đem ra. Kim cương tô du, tại cốc tu trên thân, hắn được hai bình, nó trong một bình chưa đầy, lại đổ non nửa bị thôi lão lấy đi. Hiện nay, còn lại một bình nhiều chút, ước lượng trên tay cái bình, hắn cũng không sốt ruột nếm thử, mà là thổi tắt ánh nến đi đầu nghỉ ngơi. Thứ này cực kỳ chân quý, như thế nào sử dụng chả không quá rõ ràng, lãng phí một lần đều để thịt người đau. Không vội, hết thảy cũng không có gấp gáp. Sau đó mấy ngày, Mạc Cầu mỗi ngày đúng hạn rời giường dùng cơm, đi theo tân nhập môn nhân nghe đọc trong môn trưởng bối giảng thuật linh tố phái môn quy. Hắn hiện nay không có tiền tháng, cũng may nơi này nuôi cơm, cũng là không cần bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch khó xử. Thời gian từng ngày trôi qua, sau 7 ngày cảm ngộ âm dương thác loạn đao tinh thần số lượng đầy đủ, bất quá hắn cũng không lựa chọn cảm ngộ. Sau 10 ngày, phù đồ vẫn không có động tĩnh. Nửa tháng sau, Mạc Cầu sắc mặt đã là có chút khó coi, thậm chí dâng lên một cỗ đi đồng trưởng lão nơi đó xúc động. Lâu như vậy không cho tự mình an bài việc phải làm, mỗi ngày cứ như vậy lạnh tựa hồ có chút không thích hợp. Dược cốc nội viện, nơi đây phân thuộc linh tố phái nội vụ đường, phái trong mọi người sự tình an bài, tất cả đều bởi vậy phát ra. Hôm nay trực ban, là phó đường chủ Ngũ Côn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Côn tuổi trên 50, lại được bảo dưỡng đem, nhìn qua giống như ngoài 30 tráng niên. Hắn nằm tại ghế dựa mềm bên trên, thân thể lung la lung lay, nhắm mắt nghe bọn thủ hạ bẩm báo các loại an bài. Nội thành thường sư huynh đã trực luân phiên 2 năm, tháng sau hồi cốc, bất quá hắn muốn tiếp tục ở lại. Thường Bân đúng không? Ngũ Côn hừ nhẹ, hắn ý tứ còn là nhị trưởng lão ý tứ. Hẳn là hắn ý tứ, thuộc hạ hơi chút trầm ngâm, nói. Bất quá nội thành Phương gia đại thiếu gia cùng thường sư huynh giao hảo, Phương gia sinh ý đối với chúng ta vậy rất trọng yếu, nếu như thường sư huynh trở về có thể sẽ có chút không tiện. Ngũ Côn mở mắt nhíu mày, dừng một chút mới nói. Chuẩn Thường Bân lại lưu nội thành một năm, mặt khác chọn một sao bù đắp đi tạm thời phụ trợ hắn làm việc. Thuận tiện tìm một chút nhị trưởng lão ý, nhìn hắn có ý tứ gì. Vâng, thuộc hạ hẳn là, lật ra trang kế tiếp. Đồng trưởng lão ký danh đệ tử Mạc Cầu, đã nửa tháng không có làm an bài, hôm nay chuyên tới hỏi thăm. Mạc Cầu, Ngũ Côn mở miệng, hỏi thăm rõ ràng không có cái này nhân lai lịch gì. Rõ ràng, thuộc hạ gật đầu, cự đồng trưởng lão người bên cạnh mà nói, cái này Mạc Cầu là cái địa phương nhỏ người từng đi theo chúng ta môn phái trốn đi Hứa Mộ Vân học nghệ, tuổi không lớn lắm, cũng đã có đoán cốt tu vi, y thuật cũng không tệ, xem như trung kiên nhân tài. Hứa Mộ Vân, Ngũ Côn chân mày vẩy một cái. Người này ta ngược lại là nhớ kỹ, năm đó cùng ngoại vụ đường Lý Tuân lên qua tranh chấp, sự tình huyên náo rất lớn. Lý sư bá, thuộc hạ sững sờ, ngẩng đầu chần chờ mở miệng, kia, phải làm thế nào an bài? Ngũ Côn mím môi một cái, hai mắt nheo lại, đi Bắc Thành đi, chọn cái xa một chút địa phương. Vâng, cách Trương,